Nhìn lão đầu tử như thế nào còn có thể bao che Vân Tiền Nguyệt trước mặt Thái tử Điện Hạ. Cho dù có cái tiểu ma vương giả khinh nhiễm này ở đây, cũng không thể không để ý lý lẽ. Chung quy cũng phải cho nàng cùng nữ nhi nàng một công đạo. Dạ Thiên Khuynh nhìn Phượng Trắc Phi một cái, lại nhìn Vân Tiền Nguyệt đã sớm hiểu 7-8 phần chuyện này. Không nói gì cũng nhìn về phía ngoài cửa. Không lâu lắm, bức rèm che vén lên, Vân Hương Hà được một nô tỳ đỡ đến. Cùng hôm qua một thân xa hoa hùng hùng hổ hổ gây sự cực kỳ càn rỡ tưởng chừng như là hai người. Hôm nay chỉ thấy nàng mặc áo tơ trắng, trên mặt không thoa son phấn, được nô tỳ dìu nhẹ nhàng bước lộ ra vẻ dịu dàng uyển chuyển. Một đôi mắt hạnh khóc đến sưng đỏ không chịu nổi, một tay bị thương quấn lụa trắng đặt ở trước người, rất bắt mắt. Vừa vào, con ngươi sưng đỏ nhìn lướt qua nhà mấy người bên trong, ánh mắt dừng lại ở trên người Thái tử Dạ Thiên Khuynh vài giây, cúi đầu tiến lên quỳ lại, còn chưa nói chua rằng, liền cúi đầu khóc ồ lên. Trong mắt Phượng Trắc Phi chợt lóe lên vẻ hài lòng, nghĩ tới này nữ nhi không làm uổng công nàng nuôi dạy một hồi. Nhu nhược là vũ khí tốt nhất, người yếu có đôi chiếm được sự đồng tình của mọi người dễ dàng nhất. Lão vương gia hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không chịu nổi bộ dạng này của nàng. Quả nhiên vương gia có chút không đành lòng, nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của Vân Tiền Nguyệt một cái, ấm giọng nói với Vân Hương Hà. Có lời gì đứng lên nói. Vân Hương Hà lắc đầu, nước mắt lã chã như chuỗi chân châu đứt sợi, như cũ không nói. Vân vương gia cao mày, nhẹ. Cóc truyện audio.com, giọng nói, Hương Hà, đứng lên mà nói, có Thái tử Điện Hạ cùng Nhiễm tiểu vương gia ở chỗ này. Chớ để mất lễ nghi, luôn khóc không nói còn ra thể thống gì. Vân Tiền Nguyệt liếc Vân Vương ra một cái, thầm nghĩ quả nhiên hắn rất cưng chiều Vân Hương Hà. Cũng không nỡ nói lớn tiếng một câu. Dạ, phụ vương. Vân Hương Hà đứng dậy từ từ ngẩng đầu, một đôi con ngươi sưng đỏ hàm chứa nước mắt trong suốt như pha lê nhìn lão vương ra một cái, nói với vương gia. Cầu xin gia gia cùng phụ vương làm chủ, muội muội phế đi tay ta, xin gia gia cùng phụ vương trả lại cho Hương Hà công đạo. Muội phế đi tay nàng. Làm sao phế? Giả Khinh Nhiễm quay đầu nhìn về phía Vân Tiền Nguyệt, con mắt lóe lên sáng ong ánh. Nữ nhi cũng không biết, hôm qua Hương Hà tỷ dẫn theo một nhóm tỷ muội chất đầy sân viện của nữ nhi. Ép hỏi nữ nhi câu dẫn cảnh thế tử thế nào? Nữ nhi nói không câu dẫn, tỷ ấy không tin, chưa nói xong ba câu đã tiến lên đánh nữ nhi, tỷ nữ của ta là Thái Liên bị đánh thay nữ nhi. Nàng còn chấp nhất không buông tha. Nói rằng đừng tưởng có ra ra cái lão bất tử kia sủng ái liền không để nàng vào mắt rồi, cũng không nhìn một chút ở hậu viện này chủ mẫu đích thật là ai. Nhất định muốn dạy dỗ nữ nhi, sao nữ nhi có thể chịu để nàng đánh. Chỉ có thể cầm tay nàng, sao lại chẳng biết tại sao nàng lại hét to một tiếng ngất đi ai. Vân Tiền Nguyệt chậm rãi, từng câu từng chữ nói xong hơn nữa rõ ràng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù sắc mặt nàng không làm ra chút nào ủy khuất hay khóc, nhưng lời tự thuật như vậy dễ dàng làm cho người ta tin tưởng. Hơn nữa đây thật là sự thật, hóa là như vậy, bản vương đã nói rồi, lấy tính tình nhu nhược của muội ấy làm sao có thể vô duyên vô cớ đả thương người. Giả Khinh Nhiễm gật đầu, truyền mắt hừ lạnh một tiếng đối Vân Hương Hà, lại dám khi dễ nguyệt muội muội, còn mắng Vân gia gia là lão bất tử, phế một cái tay con nhẹ. Nếu gặp phải bản vương, phải loạn côn đánh chết, còn cho phép ngươi ở nơi này khóc sướt mướt cầu xin công đạo. Chê cười, sắc mặt Phượng Trắc Phi lập tức khó coi. Vân Hương Hà lập tức lắc đầu, mới không phải như vậy, nàng nói không đúng, nàng nói láo. Hôm qua nữ nhi đưa một đám tỉ muội vội tới chỗ gia gia thỉnh an, gia gia chẳng những không gặp còn muốn bọn nữ nhi trở về, nữ nhi lo lắng bệnh tình gia gia, không yên lòng. Cho nên đến Tiền Nguyệt Các hỏi thăm muội muội, không hiểu tại sao nàng không nói hai lời liền phế tay của nữ nhi, có chúng muội muội chứng kiến. Vân Tiền Nguyệt liếc mắt, lo lắng bệnh tình của gia gia, là muốn nhìn cái kẻ đào hoa dung cảnh kia sao? Vương gia vốn tin Vân Tiền Nguyệt mấy phần, lúc này nhìn Vân Hương Hà không giống nói giả, không khỏi lại tỏ ra nghi ngờ. Đúng vậy a, hôm qua sau khi Hương Hà ngất đi được đưa trở về, tiếp thân đã hỏi thăm chút ít từ chúng nữ nhi đi cùng, các nàng cũng nói với tiếp thân như vậy. Hôm nay tiếp thân muốn đi Thiền Nguyệt Các hỏi một chút chuyện gì xảy ra, ai ngờ cái nha đầu này không có một câu đứng đắn. Tiếp thân muốn bắt nàng lại đem tới nơi này cho phụ vương xử trí, nào ngờ tới nàng lại ném tiếp thân vào trong hồ. Phượng Trắc Phi tiếp lời Vân Hương Hà khóc nói với vương gia. Vương gia, khi ngài trở về nhưng là thấy tận mắt thấy tiếp thân mới từ trong hồ được cứu lên, nếu những nô tài kia chậm một bước nữa tiếp thân sẽ không còn thấy được vương gia nữa. Vương gia nhìn về phía Vân Thiền Nguyệt. Sắc mặt Vân Tiền Nguyệt nhàn, cóc truyện audio.com, nhạt, rốt cuộc nguyên nhân gây ra như thế nào, phía ngoài nhiều người như vậy, nếu cũng tới trong viện của gia gia rồi, sao lại có thể đi một chuyến uổng công?